Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464: Không lỗ khôi lỗi đạo. Tiêu tu viễn thân hóa vạn thiên khôi lỗi. Sửng sốt một thân một mình chống đỡ lên thiên lý đường, cái này trải rộng vạn tiên minh các nơi. To lớn thương nghiệp tổ chức, mỗi cái trong di tích, tươi có dấu vết người hoang dã phía trên, khả năng đều sẽ có cái bóng của hắn, thậm chí có thể lấy sức một mình, quấy huyền hoàng giới mưa gió, rất có điểm lấy thương nhập đạo vị đạo, nhưng là người này vận mệnh tựa hồ có chút không tốt. Ngoài miệng nói xưa nay không làm mua bán lỗ vốn, nhưng là từ Lý Phàm cùng hắn tiếp xúc kinh lịch đến xem. Tiêu tu viễn làm ăn lại tựa hồ như thường xuyên lỗ vốn. Vô luận là ban đầu kết bạn hắn thời điểm, hắn chữ hàng đại lượng tàng hình phù, kết quả bởi vì ngũ hành đại động thiên nguyên nhân, dẫn đến tàng hình phù giá cả sụt giảm, vẫn là về sau vất vả đào bới ra chút tiểu dược vương đỉnh. Chỉ chờ tới lúc dược vương chân đỉnh trở về, hắn tất nhiên có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng hắn lại dường như trời sinh không có cái kia mệnh giống như. Sớm thì lấy rẻ tiền giá cả đem những này tiểu dược vương đỉnh đều bán đi. Có lẽ hoàn toàn chính xác chưa từng lỗ vốn. Chỉ là tựa hồ mỗi lần đều cùng phát đại tài cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Dù là ở kiếp trước cùng ta cùng một chỗ cầm cái linh vụ thảo, cuối cùng cũng bởi vì hắn một tia tham niệm, thu tay lại quá chậm. Tới tay tài phú cách xù trong nháy mắt hóa thành hư không. Chỉ có thế này, hắn mới là thật thu lợi tương đối khá. Cũng không biết trên người hắn sẽ không phát sinh biến hóa gì. Lý Phàm một bên nghĩ ngợi, một bên tỉ mỉ quan sát lấy tiêu tu viễn bày đặt tại hàng trên kệ đồ vật. Nhìn xem có thể hay không lại tìm đến như là tiểu dược vương đỉnh loại hình đồ vật. Nho nhỏ nhặt cái để lót. Hàng trên kệ đồ vật rất tạp. Các loại phù lục, trận đồ, đan dược, không thiếu gì cả. Lý Phàm lưu ý kỹ những cái kia nhìn qua phần lớn đều có chút niên đại đồ vật. Bọn họ tuyệt đại bộ phận tàn phá, không chịu nổi. Tràn đầy lịch sử dấu vết, bức tranh, các loại trang sức vật. Không biết tên nhưng đã hoàn toàn không có linh khí còn sót lại pháp khí. Lý Phàm ánh mắt từng cái đem đảo qua. Chợt, tại một bộ cổ họa phía trên dừng lại. Thần sắc biến đến có chút ngưng trọng. Lý Phàm đem bức tranh gỡ xuống, chậm chậm triển khai. Cũng không phải là bức họa này bản thân có cái gì chỗ đặc thù, mà chính là vẽ lên nội dung hấp dẫn Lý Phàm chú ý. Họa bên trong miêu tả là một chỗ hùng vĩ tráng lệ sơn môn. Thiên địa mênh mông một màu, hơn 10 vị tu sĩ đứng ở đám mây. Chỉ phía xa nơi xa, trong mây, đỉnh núi nguy nga khu nhà ẩn ẩn như hiện, loan điểu, giao long, đủ loại dị thú qua lại trong núi. Dưới núi trên quảng trường, đứng vững hàng trăm hàng ngàn vị ngây thơ chưa thoát đệ tử trẻ tuổi. Bọn họ ngửa đầu nhìn lên trên trời các tu sĩ, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng hâm mộ. Quả nhiên là tốt một phái vui vẻ phồn vinh tông môn khí tượng. Nhưng, Lý Phàm đã từng thấy qua chỗ này tông môn. Đồng thời cùng họa bên trong phồn vinh cảnh tượng có thể nói là một trời một vực. Thi hài khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, sơn môn phá nát, đầy đất phế tích, chính là lúc trước hắn tại đại huyền thời điểm, làm khư uyên bên trong sương mù dày đặc tán đi về sau. Hắn tại thâm uyên dưới đáy nhìn đến tràng cảnh, tại vách núi trên vách đá dựng đứng khắc lấy tiên đạo vong vậy bốn chữ. Tại lúc ấy thế nhưng là rung động thật sâu lúc ấy Lý Phàm. Hiện tại Lý Phàm đã biết, cái này tất nhiên là pháp không thể đồng tu đại kiếp buông xuống về sau. Tông môn đệ tử tàn sát lẫn nhau sau thảm án hiện trường. Đây rốt cuộc là cái nào cái tông môn? Vì sao lúc trước ta sẽ nhìn đến đây? Phải biết, mỗi người theo khư uyên dưới đáy nhìn đến cảnh sắc, đều là không giống nhau. Lý Phàm có thể nhìn đến chỗ này rách nát tông môn. Có lẽ chỉ là bởi vì một loại nào đó trùng hợp. Nhưng Lý Phàm càng cho rằng, trong đó khả năng tồn tại một loại nào đó chỉ dẫn. Đem bức tranh cẩn thận thu hồi, đi dạo một vòng, không có lại phát hiện vật gì có giá trị sau. Lý Phàm đi tới tiêu tu viễn bên người. Tiêu đạo hữu, Tiêu đạo hữu, Lý Phàm tượng trưng hô vài câu, gặp hắn vẫn không có phản ứng, liền vươn tay ở trên người hắn lục lọi. Không phải hắn có cái gì đặc biệt đam mê, mà là vì thừa dịp cơ hội khó có này, nghiên cứu một chút Tiêu Tu Viễn Vạn Thiên Khôi Lỗi Đạo. Tuy nhiên Kỳ Huyền Chân Linh Biến đã là một môn kinh thế hãi tục thần công, nhưng vẫn có chút nhỏ nhỏ khuyết điểm. Thoát thai tự thâu thiên hoán nhật quyết nó chỉ có thể đồng thời tồn tại một bộ phân thân, quả thực khá là đáng tiếc. Nếu là có thể tổng hợp Vạn Thiên Khôi Lỗi Đạo, tiến thêm một bước Vạn Thiên Hóa Thân, khó phân thật giả. Lý Phàm trong đầu mơ màng, đồng thời trên tay động tác cũng không có nghiêm túc, cùng chân nhân cơ hồ hoàn toàn tương tự. Dù là dùng thần thức xuyên thấu cảm ứng cũng khó có thể phát hiện khác nhau. Khống chế hạch tâm tựa hồ là đang não bộ, cùng hóa đạo thạch quang mang tương tự màu lam. Ta đã từng thấy qua khôi lỗi sau khi chết tráng cảnh, gỗ mục giống như khô héo chi sắc. Chẳng lẽ Tiêu Tu Viễn những khôi lỗi này hóa thân đều là dùng một loại nào đó đầu gỗ chế tạo? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm. Ngoặc kép, Lý Phàm không ngừng liếc nhìn trước mặt cái này cỗ khôi lỗi. Kết hợp bản thân sở học, dốc lòng cảm ngộ, cảm thấy mình ẩn có tâm đắc. Đang lúc hắn âm thầm hoan hỉ thời điểm, lại đột nhiên phát giác Tiêu Tu Viễn mí mắt run nhẹ nhẹ mấy phần. Trong lòng nhảy một cái, Lý Phàm trong nháy mắt rời xa. Sau một lát, liền phát giác Tiêu Tu Viễn nguyên bản không ánh sáng ánh mắt một lần nữa biến đến linh động lên. Tiêu đạo hữu, người đã tỉnh? Lý Phàm giả bộ như hết sức quan tâm mà hỏi. Lý Phàm đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Tu Viễn có chút hồ nghi đánh giá Lý Phàm. Lý Phàm vốn là muốn đem chính mình tiếp nhận điều tra sau sự tình từ đầu chí cuối nói tới. Chỉ tiếc đã ký tên hiệp nghị bảo mật, có miệng khó trả lời, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Báo cho Tiêu Tu Viễn chính mình bởi vì tránh né chen chúc đám người, cho nên mới tới nơi này hơi chút tránh né. Ta phát giác được Lục Khê Thiền đến không lâu sau, thì cùng này cỗ khôi lỗi đã mất đi liên hệ. Lúc ấy liền biết là thật xảy ra chuyện lớn. Quả là thế, hiệp nghị bảo mật a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn đánh giá mắt Lý Phàm, đoán được hắn tránh nguyên nhân. Khó trách Thiên Quyền, Thiên Vũ Châu bên kia tựa hồ cũng có chút không yên ổn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn hai mắt híp lại, đang muốn xâm nhập suy nghĩ, lại trong lúc vô tình liếc nhìn qua tự cửa hàng. Lúc này sắc mặt đại biến, một cái lắc mình đi vào kệ hàng trước. Hắn lại kiểm tra phiên, thất thanh nói, có vẻ giống như thiếu đi bức họa. Đây chính là ta tân tân khổ khổ theo một đống đồ bỏ đi bên trong lật ra tới. Lý Phàm đang muốn nói vẽ ở chính mình nơi này, lại kinh ngạc phát hiện trước mặt cái này cỗ khôi lỗi thế mà phanh một tiếng bị tạc tứ phân ngũ liệt. May ra không phải huyết nhục văng tung tóe, mà chính là đầy trời mảnh gỗ vụn. Tiêu đạo hữu, Lý Phàm trong lúc nhất thời cũng bị cái này biến cố sợ ngây người. Ta không sao. Trong khoảnh khắc, lại một câu khôi lỗi theo dưới quầy chui ra. Hắn mặt mũi tràn đầy suối quẩy, móc ra cái chổi, thanh lý lên hiện trường tới. Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Lý Phàm không khỏi có chút tò mò hỏi. Làm ăn lỗ vốn, cho nên khó có thể duy tục. Tiêu Tu Viễn không có quá nhiều giải thích, chỉ là lắc đầu thở dài. Thật sự là kỳ quái. Thật tốt họa làm sao lại không thấy đâu. Người nào lá gan lớn như vậy, dám trộm được trên đầu của ta. Quét sạch hoàn tất, Tiêu Tu Viễn sờ lên cái cằm, tức giận nói. Ngạch, Tiêu đạo hữu, vừa quên nói cho ngươi. Tại ngươi mất đi ý thức thời điểm, ta coi gặp bộ kia họa không tệ, liền thuận tay thu vào. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Lý Phàm nói như thế. Hết chương.